Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, tưởng ta không, Tề Tiểu Quả đem di động trả lại cấp nó chủ nhân. Tiếng chuông còn tại vang, Dụ Tranh tiếp nhận đến xem liếc mắt một cái, niết di động tính toán đi ra ngoài tìm cái yên tĩnh địa phương tiếp điện thoại. Lầu trong tiệm rất ầm ĩ, điện thoại hẳn là không làm gì có thể nghe rõ. Khả Tề Tiểu Quả cùng Hình Lộ hai người chen ngồi ở ghế dài bên ngoài vị trí. Ngăn chặn nàng đường đi ra ngoài. Nói rõ một bộ muốn vây xem nghe lén tư thế. Dụ Tranh không có biện pháp. Tiếp gọi điện thoại, di động bám vào bên tai. Ngón tay ngăn chặn bên kia lỗ tai. Nhỏ giọng đối bên kia nói. Ta ở bên ngoài ăn cơm. Không có phương tiện tiếp điện thoại. Chờ trở về ta lại cho ngươi đánh qua tốt sao? Chu Mộ Quân yên tĩnh một lát, nói một tiếng, hảo, Dụ Tranh không chút do dự cắt đứt điện thoại. Quay đầu đến xem Đồng Khoản một mặt mộng bức hai vị. Nhíu mày, Tề Tiểu Quả giơ ngón tay cái lên, vì không làm chúng ta vây xem, trực tiếp vắng về tập đoàn đại lão. Hạ lớn như vậy vốn góp, rất nhiều bức Hình Lộ cũng giơ ngón tay cái lên. Trải qua xem xét là thật yêu không sai. Chúng ta cá lớn hoặc là liền không ra tay, vừa ra tay liền dễ như trở bàn tay. Bội phục, Tề Tiểu Quả theo sát sau giơ lên hai tay đùng đùng đùng vỗ tay. Này hai vị thấu cùng nhau tùy tùy tiện tiện đều có thể đến một đoạn tướng thanh. So chuyên nghiệp còn chuyên nghiệp, Dụ Tranh sớm cũng đã thói quen, đối này chỉ là lạnh nhạt cười. Chiếc đũa giáp khởi trắng hồng sen lẫn phì nghiêu cuốn, phóng lạt trong nồi xuyến xuyến. Nóng thành thiển nâu, vớt lên khỏa thượng thấm đẫm liêu nhét vào miệng, thỏa mãn mị hí mắt, một chút lẩu ăn xong không sai biệt lắm 8 giờ, chủ yếu là tán gẫu kéo dài quá ăn cơm thời gian. Nói cụ thể điểm chính là hai cái lòng hiếu kỳ bạo bằng thiếu nữ lôi kéo Dụ Tranh phải muốn làm cho. Nàng giảng tình yêu chuyện xưa, các nàng tưởng phải biết rằng tập đoàn đại lão đàm cái luyến ái có phải không phải cùng trong phim. Thần tượng diễn như vậy, người này đáng chết tiểu yêu tinh, ai bảo ngươi ở nam nhân khác trước mặt mặc ít như vậy. Ngươi chỉ có thể ở trước mặt ta như vậy mặc ngươi muốn nói cho mọi người. Nhà này mua sắm đại hạ bị ngươi nhận thầu, nữ nhân. Là ai cấp lá gan của ngươi dẫm lên của ta tôn nghiêm? Ta là điên rồi mới có thể bị ngươi như vậy dẫm lên, ngươi điểm hòa. Người phụ trách diệt bá đạo tổng tài tiếng chuẩn lục bị Tề Tiểu Quả cùng Hình Lộ hai người. Kháp cổ họng bắt trước nam nhân thanh âm ngươi một lời ta nhất ngữ lấy nói tướng thanh hình thức. Niệm xuất ra, Dụ Tranh lúc đó liền sợ ngây người. Cảm thán này đó tiểu cô nương trí nhớ thật sự là rất cao. Lại còn nói đắc tượng khuôn giống dạng. Khả nghĩ lại, các nàng trước kia lưng mau khái thời điểm thế nào không có như thế kinh người trí nhớ. Bất quá Chu Mộ Quân cùng đã ngoài này căn bản không dính dáng. Hắn là cái dạng gì đâu? Lão tử ở truy ngươi. Ngươi nghe hiểu sao, ngươi sẽ không là hối hận thôi. Ta đã là ngươi bạn trai, đi lại. Cho ta ôm một chút của ta nụ hôn đầu tiên. Thu tốt lắm Money, không thể cái gì cũng không tưởng. Nghĩ ngươi, chủ động hôn ta một chút ta liền tha thứ ngươi, tranh tranh, tranh tranh. Này đó Chu Mộ Quân từng nói qua lời nói, Dụ Tranh vốn cho rằng bản thân không có quá sâu ấn tượng. Làm suy nghĩ chuyển đến nơi đây, lại có thể nhớ được một chữ không kém, trong đầu còn sót lại hắn lúc đó nói những lời này vẻ mặt. Trở lại phòng ngủ, thừa dịp những người khác đang đùa di động, Dụ Tranh đi trước phòng tắm tắm rửa một cái, thay váy ngủ xuất ra. Nàng đi ban công trà sắt tẩy sạch hai kiện quần áo. Tẩy trừ hảo treo lên lượng y can. Dụ Tranh từ nhỏ ban công tiến vào. Nâng tay kéo vãn trụ tóc phát phòng. Tóc dài tán xuống dưới. Quanh co khúc khuỷu phô ở sau lưng. Nàng năm ngón tay cắm vào sợi tóc vì ý chảy vuốt một chút. Ta tẩy tốt lắm. Các người ai đi tẩy đi. Nàng quay đầu nói với các nàng thanh. Còn lại ba người còn tại cúi đầu xem di động, hàm hàm hồ hồ đáp lời. Dụ Tranh lắc đầu, tay chân cùng sử dụng đi đến thượng phô. Hảo thời gian dài không đi quá này ngoạn ý, nghiệp vụ đều mới lạ, suýt nữa ngã xuống đi. Đợi đến rốt cục trèo lên giường, Dụ Tranh tay niết mảnh hai bên, thong thả hướng trung gian kéo, vải dệt ma sát dây thép phát ra tiếng vang, chỉ chưa một đạo khe hở, Dụ Tranh một cái đầu nhỏ theo giường mảnh khe hở trung thăm dò đến. Tầm mắt lén lút quét một vòng, ba người giống như ở đánh trò chơi, không chú ý nàng bên này, nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, Dụ Tranh đầu lùi về đi, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, theo gối đầu phía dưới sờ ra di động, sáp thượng tai nghe, cấp Chu Mộ Quân bát video clip điện thoại, bên kia trước sau như một giây tiếp, Dụ Tranh chống giường mặt vòng vo cái phương hướng, sau dựa lưng vào vách tường. Xem trong màn ảnh nhoáng lên một cái mà qua bóng người. Có chút nghi hoặc, ngươi đang làm sao đâu? Chu Mộ Quân tóc ướt sũng, phát sao nhỏ nước châu. Trên đầu đỉnh mềm mại bạch khăn lông, trên người dục bào dây lưng còn chưa kịp hệ thượng, như là mới từ trong phòng tắm xuất ra tùy tiện xả cái gì vậy phủ thêm monster di động cầm chắc. Trên hình ảnh rốt cục xuất hiện nam nhân mặt, thanh âm cũng như là tầm quá thủy. Mang theo ẩm ướt nhu nhuận, vừa tắm rửa xong, Dụ Tranh nghiêng nghiêng đầu, xem hắn, Tê Tiểu Quả các nàng muốn đem nàng ấn trên mặt đất đánh một chút cũng không phải là không có đạo lý. A, Chu Mộ Quân bộ dạng thật là có một loại giống như nàng nhặt thiên đại tiện nghi cảm giác. Nhất là hiện tại này một bộ Mỹ Nam gia dục bộ dáng. Ẩm phát cúi ở trước trán, che khuất dài mi, phía dưới một đôi mắt tối đen. Lại rất lượng, giống như trăng đầy đầy trời đầy sao, dễ dàng liền có thể xa vào đi vào, trên mặt lộ vẻ vài giọt muốn ngã chưa trụy bọt nước. Tiểu bạc môi nhiễm thâm một điểm hồng, thật liêu nhân, ân, thấy nàng xuất thần, Chu Mộ Quân thủ nâng lên cái ở đỉnh đầu, cầm lấy khăn lông nhu nhu sợi tóc, ra tiếng hỏi ý, như thế nào sao, không, không có gì, Dụ Tranh thủ nâng cằm. Đầu ngón tay điểm điểm mà đi tránh cho bạn cùng phòng nghe thấy. Nàng nói chuyện cơ hồ dùng là khí âm, cúi đầu chiên chiên, âm cuối tha lại khinh lại hoãn, mang ra dính dính hồ cảm giác, như là bên tai biên lời vô nghĩa. Chu Mộ Quân tóc lau hơn phân nửa can, trong tay khăn lông ném tới trên sofa, lên giường tiến vào trong chăn, ta dựa nửa người trên tựa vào đầu giường, không cảm thấy theo phóng hoãn điệu. Nhẹ nhàng mà nói, Tranh Tranh, tưởng ta không, Dụ Tranh, xem, nàng nói cái gì tới, hắn chính là cùng người khác không giống với, nàng khô cằn nói một chữ, tưởng bên kia nhân không vừa lòng, ngón tay bát bát trước tràn ướt át toái phát, nhíu mày, bình tĩnh mắt của ngươi biểu cảm nói với ta, ngươi một điểm cũng không tưởng, Dụ Tranh một lần nữa đổi cái trước thiện cười khanh khách biểu cảm. Tưởng Chu công tử thoáng vừa lòng, hồi lấy cười, ta cũng nghĩ ngươi, dừng một chút, nói cho nàng của hắn tính toán, kia bằng không ta đi nhìn ngươi đi, Dụ Tranh kém chút bị nước miếng sặc đến. Hoãn hảo sau một lúc lâu, nàng mới nói, đừng, ta kế tiếp muốn viết luận văn, muốn gặp đạo sư, còn muốn chuẩn bị tốt nghiệp tương quan tư liệu, bề bộn nhiều việc nàng ngồi hơi mệt, rõ ràng oai ngã vào trên giường. Gối lên trên gối đầu nghiêng mặt nhìn hắn, hơn nữa ngươi hẳn là cũng bề bộn nhiều việc đi, vậy được rồi, Chu Mộ Quân không tình nguyện. Ta không đi, Dụ Tranh không nhịn xuống ngáp một cái. Khóe mắt luân ra nhiều điểm thủy khí, nàng hôm nay buổi sáng khởi quá sớm, ngồi máy bay đuổi tới trường học, lo trong lo ngoài thu thập phòng ngủ, sau đó đi ra ngoài ăn cơm ăn đi hiện tại cả người trầm tĩnh lại cũng cảm giác được mỏi mệt. Mệt nhọc, Chu Mộ Quân hỏi, có điểm ăn đi, nói xong, nàng lại ngáp một cái, mệt nhọc liền ngủ đi, Dụ Tranh lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng, lại cùng ngươi tán gẫu một lát trò chuyện. Nàng mí mắt chậm rãi đạp xuống dưới, lông mi ở dưới mí mắt phúc ra một mảnh thanh ảnh. Thanh âm cũng càng ngày càng thấp, đến cuối cùng chỉ thấy miệng giật giật, không nói được ra lời. Tiểu cô nương bất chi bất giác chung đã ngủ, video clip điện thoại còn chưa có cắt đứt, bên kia Chu Mộ Quân sườn nằm ở trên giường, cánh tay gấp khúc đặt ở trên gối đầu, đầu chầm bắt tay vào làm cánh tay, một mặt ôn nhu xem tiểu bạn gái ngủ nhan, cười đến giống cái Si Hán. Hết chương.